Chàng rể tỷ đô, chương 54, 54, bạn cũ kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng bị đánh đập thảm khốc. Hắn ta hôn mê khi được đưa vào bệnh viện. Cha của Chu Hằng bị sa thải khỏi tập đoàn Hưng Thịnh Phát và được phát hiện đã lạm dụng quyền lực để câu kiếm lợi ích cá nhân. Ông ta bị bắt giữ bởi cảnh sát và bị kiện bởi phòng luật sư của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Nói ngắn gọn, nhà họ Chu đã chấm dứt. Tuy nhiên, vì Chu Hằng và gia đình hắn không nổi tiếng trong giới xã hội thành Tây, không ai quan tâm đến họ. Thay vào đó, tất cả mọi người đều chú ý đến người đàn ông giàu có bí ẩn trên mạng và người đặt trước Sky Garden của thiên đường. Họ muốn biết họ là ai và liệu họ có phải là cùng một người không? Sớm thôi, ngày kỷ niệm đám cưới của họ đã đến. Trước ngày lớn, Tiêu Lẫm đã nói với Trương Hân Hân rằng anh muốn tặng cô một điều bất ngờ. Vì vậy, trước khi bước ra khỏi cửa, Tiêu Lẫm thúc giục cô mặc chiếc váy dạ trắng thanh lịch. Trương Hân Hân miễn cưỡng đồng ý và lẩm bẩm: chúng ta chỉ đi ăn tối thôi. Tại sao em phải mặc bộ váy trang trọng như thế? Dù hôm nay là kỷ niệm đám cưới của chúng ta, liệu em có thật sự cần phải ăn mặc xa xỉ như vậy không? Tiêu Lẫm cười ấm áp và nói: đây là kỷ niệm 3 năm của chúng ta. Anh muốn tổ chức một bữa tối trang trọng và riêng tư. Anh đã đặt trước nơi tổ chức bữa tối. Anh chắc chắn em sẽ rất hài lòng với những gì anh chuẩn bị cho đêm nay. Anh giữ bí mật về bất ngờ đêm nay một cách hoàn hảo đến nỗi Trương Hân Hân không hề nghi ngờ gì cả. Trương Hân Hân cười nhẹ nhàng. Cô thực sự bị xúc động. Họ đã tổ chức 2 kỷ niệm trước đó tại nhà với bữa tối bình dân. Lúc đó Tiêu Lẫm đang kinh tế eo hẹp. Nhưng dù bình dân, anh vẫn chuẩn bị một số món quà nhỏ cho cô. Tuy nhiên, năm nay rất khác. Tiêu Lẫm bí ẩn đến mức ngay cả lúc này, cô cũng không thể đoán được chồng mình đang nghĩ gì về sự kiện đêm nay. Một lúc sau, họ thay đồ, gọi taxi và đi thẳng đến thiên đường. Tiêu Lẫm bước ra khỏi xe. Khi anh nhìn Trương Hân Hân đứng bên cạnh, ánh mắt anh tràn đầy ấm áp và nồng nhiệt. Hân Hân, đêm nay chúng ta ở đây để kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Em nghĩ sao? Trương Hân Hân nhíu mày trong sự bối rối. Liệu đây có phải là nơi Tiêu Lẫm đặt bữa tối kỷ niệm của họ không? Cô không thể không hỏi nghi ngờ. Anh không nói dối đúng không? Tiêu Lẫm cười hớn hở. Tất nhiên là không. Rồi, anh tiếp tục. Anh đã đặt chỗ vài ngày trước. Chúng ta hãy vào kiểm tra nếu em không tin anh. Trương Hân Hân lắc đầu. Suốt 3 năm kết hôn, Tiêu Lẫm chưa từng lừa dối cô. Đặc biệt là vào ngày quan trọng như hôm nay. Vì vậy, cô nói: không, em tin anh. Cô nghiêng đầu tò mò và hỏi: anh có đặt chỗ ở Sky Garden không? Hôm nay có người VIP nào đó đã đặt cả nơi đó đúng không? Tiêu Lẫm nhanh chóng giải thích. Chỗ anh đặt cạnh Sky Garden, tình cờ có thể nhìn thấy bên trong khu vườn. Sau này chúng ta có thể nhòm ngó xem ai đã đặt chỗ đó. Em nghĩ sao? Trương Hân Hân cười khúc khích. Em không tò mò như anh đâu. Sau đó, họ bước vào khách sạn Thiên Đường. Khi họ đang chờ thang máy, tiếng la hét nhức nhối vang lên trong tai họ. Này, Trương Hân Hân, sao cô lại ở đây? Trương Hân Hân ngẩng mắt nhìn và thấy một cặp đôi đang đi về phía họ. Người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, rõ ràng là dáng vẻ của một chàng trai giàu có từ gia đình thượng lưu. Trong khi người phụ nữ mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, trang điểm đẹp, đôi mắt cô ta đầy kiêu căng và ngạo mạn. Phản ánh trên trang phục khiến nó trở nên tầm thường và kén rể. Trương Hân Hân nhận ra người phụ nữ. Đó là Lâm Mỹ Ý, bạn cùng phòng của cô khi còn đại học. Mặc dù họ học ở các lớp khác nhau, mặc dù cùng sống trong ký túc xá, Trương Hân Hân và Lâm Mỹ Ý không thân thiết lắm, chủ yếu vì Lâm Mỹ Ý là một người rất kiêu ngạo và ghen tuông. Cô ấy luôn nghĩ rằng Trương Hân Hân không xứng đáng được mệnh danh là mỹ nhân của trường thay vì mình. Tuy nhiên, sự thật là cô ấy không sánh bằng Trương Hân Hân về ngoại hình, vóc dáng, tính khí và cá tính. Phải công nhận, người phụ nữ này có một điểm mạnh, đó là tán tỉnh và quyến rũ đàn ông. Tin đồn cho rằng cô đã quyến rũ nhiều chàng trai giàu có đến mức họ trả tiền cho tất cả chi phí của cô trong suốt 4 năm đại học. Trương Hân Hân nhíu mày tỏ ý phẫn nộ, nhưng vẫn lịch sự chào họ khi họ đi lại gần như một nghĩa vụ. Lâm Mỹ Ý, lâu không gặp. Chồng tôi và tôi đang dự định ăn tối ở đây. Còn cô thì sao? Lâm Mỹ Ý kinh ngạc với giọng ngạc nhiên. Ồ, chúng tôi cũng vậy. Thật là trùng hợp. Cô ta giả vờ hỏi tò mò. Nhân tiện, cô đặt phòng loại nào? Phòng thường, phòng cao cấp hay phòng sang trọng? Trương Hân Hân không biết gì về kế hoạch của Tiêu Lẫm. Vì vậy cô trả lời thành thật. Tôi không chắc, chồng tôi là người đặt chỗ. Lúc này, Lâm Mỹ Ý cuối cùng cũng chú ý đến Tiêu Lẫm. Người đứng lặng lẽ bên cạnh Trương Hân Hân. Cô ta che miệng cười khúc khích và châm biếm. Ồ, vậy là đây là chồng của cô. Tiêu Lẫm hả? Hồi đại học, anh ta nổi tiếng với danh xưng kẻ vô dụng luôn ế ẩm. Nụ cười khinh bỉ của cô ta đặc biệt gay gắt và khó nghe. Trương Hân Hân đỏ mặt vì xấu hổ. Lâm Mỹ Ý tự lấy lại bình tĩnh và vội vã nói xin lỗi. À, tôi xin lỗi. Tôi nói thẳng quá. Hy vọng cô đừng để bụng. Tiêu Lẫm nhăn mặt vì khó chịu. Người tên Lâm Mỹ Ý này có vẻ như không phải người tốt. Lâm Mỹ Ý không nhận ra biểu hiện của Trương Hân Hân bỗng nhiên thay đổi. Cô ta kéo người đàn ông bên cạnh mình với nụ cười tự mãn trên mặt và giới thiệu. Để tôi giới thiệu với cô. Đây là chồng tôi, Phong Điền. Sau đó, cô ta khen ngợi. Anh ấy là thiếu gia của nhà họ Phong và cũng là người thừa kế khả năng của gia đình trị giá hàng trăm triệu đô. Trương Hân Hân gật đầu lịch sự. Tiêu Lẫm, ngược lại, nhìn chằm chằm vào cặp đôi trẻ với vẻ khó chịu. Anh đưa vợ đến đây để kỷ niệm ngày cưới. Ai ngờ lại gặp phải kẻ chặn đường khó chịu như vậy. Lâm Mỹ Ý tiếp tục với giọng tự mãn. À, nhân tiện, chồng tôi là hội viên Bạch Kim. Nên anh ấy có nhiều ưu đãi và đặc quyền ở đây. Tôi đoán chắc Tiêu Lẫm chỉ đủ đặt phòng suite thông thường thôi. Đúng không? Sao tôi không nhờ Phong Điền nâng cấp cho cả hai lên phòng suite sang trọng? Trương Hân Hân định từ chối lời đề nghị của Lâm Mỹ Ý thì Tiêu Lẫm cười khẩy và nói. Ồ, tôi đã đặt một nơi khá đẹp rồi. Nên cảm ơn nhưng không cần đâu. Anh đã đặt toàn bộ Sky Garden để tổ chức một đám cưới hoành tráng cho vợ yêu. Tại sao cô ta tự hào vì chỉ là thành viên Bạch Kim? Hơn nữa, gia đình anh sở hữu toàn bộ chuỗi khách sạn Thiên Đường. Nếu anh đưa vợ mình đến phòng sang trọng dành cho thành viên Bạch Kim, đó sẽ là sỉ nhục đối với địa vị của anh. Rõ ràng trên gương mặt Lâm Mỹ Ý là sự bất mãn khi cô chế giễu. Trương Hân Hân, cậu nhìn xem chồng cô thật là thô lỗ và không biết ơn. Thường ngày cô dạy dỗ anh ta thế nào vậy? Sau đó, cô ôm lấy tay Phong Điền, tựa đầu vào vai anh và nói với nụ cười đùa cợt. Với thái độ đó, Tiêu Lẫm không xứng đáng ở một dịp trang trọng và xa xỉ như thế này. Tôi đề nghị cô để chồng tôi chỉ bảo anh ta về lễ nghi quý tộc và cách tự trọng. Rốt cuộc, chồng tôi đã từng học một thời gian ở Anh Quốc. Phong Điền liếc nhìn Tiêu Lẫm miệt thị và cười khẩy. Vợ à, xin đừng giao cho anh một nhiệm vụ bất khả thi như thế. Ông, cậu Tiêu đây thật là ngỗ nghịch và khó dạy. Quả là một công việc khó khăn. Lâm Mỹ Ý gật đầu đồng ý, sau đó, cô ta quay lại nhìn Trương Hân Hân và thở dài. Theo tôi, cô nên ly hôn anh ta càng sớm càng tốt. Tôi thật sự thấy xót xa khi cô phải sống cả cuộc đời mình với một kẻ thất bại như Tiêu Lẫm. Lâm Mỹ Ý phun lời không ngại ngùng, không quan tâm đến cảm xúc của Trương Hân Hân chút nào. Trương Hân Hân bĩu môi tức giận và gầm lên. Ý cô là gì? Cô không có quyền nhận xét về chồng tôi. Lâm Mỹ Ý cười khúc khích và nói. Từ hồi đại học tôi đã khinh bỉ cô. Nếu không nhờ ra thế gia đình cô nghĩ mình xứng đáng được mệnh danh là mỹ nhân của trường đại học hay sao? Bây giờ cô đã lấy một kẻ thất bại như thế. Tôi không được nói về điều đó à, cách Trương.